Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 50, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau giờ học buổi chiều, linh hồn của Nam Tương Uyển bị hút ra ngoài cô ấy giống như một xác sống không cảm xúc mệt mỏi đến cùng cực. Quá khó, đi học khó quá. Sau giờ học, Nam Triều Dương đến và cúi xuống giúp Nam Tương Uyển thu dọn đồ đạc. Tất cả được đặt trong một hộp các tông, đầy một hộp. Một hộp các tông khổng lồ, đầy sách và giấy, nặng đến nỗi ai khênh nó đều cảm giác như sắp chết. Nam Triều Dương muốn dùng hết sức nhấc hộp sách lên. Xoẹt, chiếc hộp các tông trước mặt đột nhiên bị bê lên. Nam Triều Dương chết lặng. Nam Tương Uyển một tay ôm hộp các tông nhẹ nhàng bước ra ngoài, không hề cảm thấy mệt mỏi. Nam Triều Dương ngay tại chỗ không còn gì để nói. Nếu không phải anh ấy tự mình đóng gói, anh ấy sẽ cho rằng đó là một chiếc hộp rỗng. Em gái anh ấy là đột biến gen sao? Đây là có bao nhiêu sức mạnh? Đến cổng trường, Nam Tống và Tân Tử đích thân đến đón anh. Họ lái chiếc Volkswagen Phaeton đó. Nam Tương Uyển vẻ mặt thất thần đặt vali vào cốp xe, ngồi vào ghế sau. Nam Triều Dương đã chạy rất nhanh, nhưng anh ấy vẫn không thể đuổi kịp em gái mình người đang ôm một hộp sách. Sau khi lên xe, quả nhiên, Tân Tử bắt đầu chửi. Triều Dương, ngươi làm sao vậy? Em gái ngươi có thùng sách lớn như vậy, ngươi cũng không biết giúp bê đi sao? Nam Triều Dương thở hổn hển không trả lời được trong một thời gian. Nam Tống, ngươi cao khoảng 1,8 mét, dùng để làm gì? Nam Triều Dương, đây là bố mẹ ruột của anh, phải không? Bởi vì Nam Tương Uyển bị ảnh hưởng nặng nề bởi toán học, vật lý và hóa học, cô ấy đã chán nản suốt chặng đường. Cha mẹ đã lo lắng cho cô ấy, và họ đã không nói gì trên đường đi. Chỉ có Nam Triều Dương là bồn chồn. Nhiều lần anh muốn giải thích hành vi trước đây của mình, nhưng bố anh đột ngột nhìn chằm chằm vào anh qua kính chiếu hậu. Nam Triều Dương, trái tim tôi cay đắng. Chiếc Volkswagen Phaeton chậm rãi lái vào bãi đậu xe của khu dân cư. Hộp sách được cha đặt trong cốp xe, ngày mai đưa Nam Tương Uyển đến Thượng Hải, ông sẽ trực tiếp mang cho cô. Về nhà, Nam Tương Uyển thay giày và bước vào phòng ngủ màu hồng của mình. Cả người nằm xuống giường, mệt mỏi, Nam Triều Dương rất hăng hái, trong khoảng thời gian có hạn chờ ăn tối, anh dành thời gian để chơi game. Kẻ thù có 5 giây để đến chiến trường, Nam Tương Uyển nghe trong phòng khách âm thanh trò chơi, kích động ôm gối che mặt. Thật khó chịu, anh trai cô sao có thể chơi game tốt như vậy, sao lại có thể có khoảng cách lớn như vậy giữa người với người. Không biết bao lâu sau, Nam Tương Uyển nằm sấp ngủ thiếp đi. Cô cảm thấy một bàn tay đặt bên tai mình, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc gãy ở thái dương. Nam Tương Uyển mở mắt ra và thấy mẹ cô, Tân Tử, đang nhìn cô đầy đau khổ. Tân Tử, Tiểu Uyển vất vả rồi, con có mệt không? Nam Tương Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy hộp Bulgari bên cạnh, nhét vào trong ngực mẹ. Tân Tử, đây là... Nam Tương Uyển sợ mẫu thân lại đem trả lại, liền dùng sức đẩy một chút. Cho mẫu thân... Tân Tử cảm động tại chỗ, con gái đã mua cho cô ấy một món quà, là một chiếc vòng tay kim cương rất tinh xảo. Con gái cô có mắt nhìn tốt như vậy, đôi mắt Tân Tử vui mừng đỏ hoe, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, nàng từ nhỏ yêu thương nữ nhi cũng không phải là vô ích. Đúng là chiếc áo khoác độn nhỏ của mẹ, nhìn đứa con trai chơi game trong phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Tử bỗng tại chỗ tức giận, lập tức đứng dậy lao ra ngoài. Kéo tay Nam Triều Dương, Tân Tử, ngươi còn chơi game, đi phòng bếp bưng thức ăn đi, cho muội muội ngươi ăn. Nam Triều Dương người đều là ngẩn người, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mặc dù mẹ anh thường hung dữ và bạo lực, nhưng bà không hề vô lý như vậy. Huống hồ là làm mà không nói một lời. Nói chung, gia đình họ vẫn rất dân chủ. Điểm tốt nữa là họ không cấm anh chơi game. Chấm, tình hình hôm nay là thế nào? Nam Triều Dương sắp khóc. Cha mẹ anh thật hung dữ. Sau khi ăn tối, Nam Tương Uyển tắm rửa đi ngủ thật sớm, buổi trưa nàng không có chợp mắt, hiện tại rất buồn ngủ. Nam Triều Dương làm bài tập về nhà trước, sau đó chơi game đến 11 giờ tối. Tân Tử mở hộp Bulgari, lấy ra chiếc vòng kim cương rất thời trang, đeo vào cổ tay. Chụp ảnh, gửi lên Moment, Tân Tử, con gái kiếm được những đồng tiền đầu tiên, đã mua nó cho tôi, đúng là chiếc áo bông nhỏ của mẹ. Ngay sau đó đã có hàng chục lượt thích và hàng loạt người bình luận bên dưới. Một trong số đó là rất bất ngờ. Diệp Phi Mai, khoe khang. Tần Tử lập tức buồn bực trả lời tại chỗ. Tần Tử, ngươi thì biết cái gì? Diệp Phi Mai, dù sao thì tôi cũng không hiểu, tôi không có con gái. Tần Tử, đó là sự xui xẻo của bạn, ai kêu không sinh ra một chiếc áo bông nhỏ. Diệp Phi Mai, cho dù có, ta cũng sẽ không khoe khoang, không giống ngươi, chậc chậc chậc chậc. Sợ người khác không biết mình có con gái à? Tần Tử, có con gái sao không khoe? Hơn nữa, tôi đã sinh đôi, Long Phụng Hải Tử, hai người họ cãi nhau dưới vòng bạn bè, mặc kệ trước mặt nhiều bạn bè chung. Cho đến khi một người vô tội đi ngang qua, Hàn Tĩnh, hai người đang cãi nhau kia, đừng cãi nhau ở đây nữa được không? Gọi điện hoặc trò chuyện riêng có được không? Ngay khi tôi moment, đã có nhiều bình luận đến nỗi tôi thậm chí không thể cuộn xuống dưới cùng. Diệp Phi Mai, Hàn Tĩnh không phải việc của anh. Tân Tử, Hàn Tĩnh không phải thứ việc của bạn. Hàn Tĩnh, tôi xin lỗi, tôi đã sai, xin hãy tiếp tục, cả hai bạn. Anh nhanh chóng rời đi, hai nữ nhân này đáng sợ quá. Nam Tường Uyển đêm đó ngủ rất ngon và có một giấc mơ ngọt ngào. Cô mơ thấy mình một mình ăn hết Thái Bình Dương. Cô ngủ đến 5 giờ 30 sáng thì dậy tắm rửa. Sau đó, bắt đầu 2 tiếng rưỡi huấn luyện ma quỷ hàng ngày. 9 giờ sáng, Nam Tương Uyển ăn sáng xong, mẹ Tân Tử đi làm, và bố Nam Tống lái xe đưa cô đến Thượng Hải. Có chút tắc đường, lái xe 2 tiếng rưỡi mới đến địa điểm quay chương trình. Đúng 12 giờ, Nam Tương Uyển xuống xe. Một số nhân viên bảo vệ cửa ngay lập tức chào đón cô và vội vàng giúp đỡ đồ đạc. Họ đều rất nhanh nhẹn. Nam Tương Uyển chỉ vào những cuốn sách và giấy tờ trong giương của cha mình. Đồ đạc của tôi đều ở trong hộp. Cái này ư? Nam Tương Uyển gật đầu, vẫy tay tạm biệt với cha mình và lao vào. Bố Nam Tương Uyển nhìn theo bóng lưng của con gái thở dài, sau đó lần lượt đưa thuốc lá và bao lì xì cho nhân viên, đồng thời nói nhiều lời cảm ơn vì đã quan tâm đến con gái ông. Các nhân viên rõ ràng là bất ngờ, cha cô rất lịch sự. Không phải những người lái xe hơi sang trọng thường trông kiêu ngạo sao? Có vẻ như cha mẹ của Nam Tương Uyển rất tốt, các nhân viên ngay lập tức làm việc chăm chỉ hơn, và họ cùng nhau chuyển chiếc hộp lớn của Nam Tương Uyển vào ký túc xá. Tuy nhiên, nó thực sự rất nặng, một số nam nhân viên thay nhau hợp tác, di chuyển không được tốt lắm, cuối cùng cũng di chuyển được một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đây là sách giáo khoa và bài tập của Nam Tương Uyển. Trường trung học đúng là khủng khiếp. Cách chương.